Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 275 cái gì thanh âm, lao tới người có 30 cái, trong tay đều cầm vũ khí, hoặc là trường mâu, hoặc là khảm đao, hoặc là một đầu ma thật sự tiêm thép, trừ lần đó ra. Còn có 20 cá nhân đứng ở cách đó không xa. Trong tay cầm thế nhưng là cung tiễn. Lúc này tên đã trên dây. Dây cung đã kéo mãn. Mũi tên dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lạnh hàn quang. Gắt gao mà nhắm ngay bọn họ. Những người này có nam có nữ. Tuổi ở 20 đến 40 tuổi chi gian. Đúng là người thể năng tốt nhất thời điểm money hơn nữa. Bọn họ đều là dị năng giả. Cầm đầu chính là một người nam nhân. Thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Bộ dáng thoạt nhìn thực khôn khéo. Từ hắn trên người năng lượng dao động tới xem. Người này là cái nhị cấp cường hóa hệ dị năng giả. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tự nhiên không sợ bọn họ. Bất quá những người này không phải tang thi, sẽ không ngây ngốc mà tùy ý bọn họ giết chết. Lại nói mặt sau còn đi theo hai chiếc xe, kia hai chiếc xe không thể so nàng xe, có được cực hảo phòng ngự tính năng. Người trong xe cũng không có gì thực lực, căn bản không phải những người này đối thủ. Phương Vũ Hân nhìn kỹ quá những người này trong tay cầm vũ khí. Mặc kệ là trường mâu vẫn là khảm đao, cũng hoặc là mũi tên, đều trải qua kim hệ dị năng giả đặc thù xử lý. So bình thường vũ khí càng thêm sắc nhọn cứng cỏi, phá hư tính càng cường. Này vẫn là Phương Vũ Hân lần đầu tiên ở trong tay người khác thấy như vậy vũ khí. Nàng trực giác những người này sau lưng người không đơn giản. Hơn nữa cung tiễn ở hiện đại đã rất ít làm vũ khí sử dụng. Càng nhiều là làm một loại thể dục hạng mục, hoặc là nào đó nghiệp dư yêu thích. Dùng cung tiễn làm vũ khí, đối với người sử dụng yêu cầu rất cao. Không chỉ có phải có cũng đủ lực cánh tay, còn cần thiết đến có tốt chính xác mới được. Lực cánh tay càng tốt, cung càng cường. Bắn ra kiếm lực phá hoại cũng lại càng lớn. Trước mắt, nhân loại địch nhân lớn nhất là tang thi. Đều không phải là nhân loại chính mình. Những người này tuy rằng đem bọn họ vây quanh, lại không có trực tiếp đối bọn họ hạ sát thủ. Không giống như là cái loại này cùng hung cực ác hạ người. Trong tay bọn họ cung tiễn hẳn là không đơn giản là dùng để đối phó nhân loại. Hoặc là đơn thuần lấy tới lừa dối người. Chúng nó là chân chính sát khí. Phương Vũ Hân lặng lẽ thả ra linh thức cảm giác. Liền phát hiện này đó cầm cung tiễn người hẳn là tất cả đều là lực lượng cường hóa dị năng giả. Khó trách có thể sử dụng cung tiễn đương vũ khí. Ở không có thương, súng, thời điểm, cung tiễn nếu là dùng đến hảo. Đảo vẫn có thể xem là một kiện viễn trình lợi khí để công kích. Huống chi, tình huống hiện tại là viên đạn càng dùng càng thiếu. Mạt thế sau cơ hồ sở hữu công binh xưởng đều đã ngừng kinh doanh. Căn bản không có biện pháp tiếp tục sinh sản viên đạn. Đến nỗi viên đạn càng dùng càng thiếu. Hơn nữa, người bình thường cũng lộng không đến nhiều ít thương, súng. Liền tính lộng tới, viên đạn cũng là cái vấn đề. Phương Vũ Hân không biết những người này sau lưng người là ai. Bất quá người nọ có thể nghĩ đến dùng lực lượng cường hóa dị năng giả đương cung tiễn thủ. Đồng thời lại làm kim hệ dị năng giả cải tạo vũ khí. Liền cũng đủ làm nàng để ý. Nếu là có cơ hội, nàng nhưng thật ra tưởng sẽ người kia. Đáng tiếc, nàng hiện tại vội vàng đi bối thị, nhưng không cái này thời gian rỗi. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, chỉ là một cái đối diện. Bạch Diệp nháy mắt minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ, cố ý thả ra khí thế. Vây quanh bọn họ người vốn dĩ thấy bọn họ vẫn luôn không chịu xuống xe. Trong lòng đã có chút hỏa lớn, đang muốn phát hỏa, lại đột nhiên nhận thấy được bên trong xe truyền ra một cổ đáng sợ khí thế. Kia khí thế chung hỗn loạn vô tận nhuệ khí, làm cho bọn họ sinh ra một loại thân thể bị lưỡi dao sắc bén cắt tà ảo giác. Mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt, cầm đầu người nọ ánh mắt lóe lóe, thái độ lập tức liền thay đổi. Không biết trên xe là vị nào bằng hữu, vừa rồi nhiều có mạo muội, còn thỉnh trên xe bằng hữu thứ lỗi. Hắn nói xong dừng một chút, lặng lặng chờ đợi trong xe người đáp lại. Phương Vũ Hân không mở miệng, Bạch Diệp Tắc cố ý dùng lạnh băng thanh âm nói: các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn cản ở chỗ này? Nên không phải là tưởng chiếm núi làm vua đi? Cầm đầu người theo bản năng liền phủ nhận nói: đương nhiên không phải, đây là hiểu lầm. Chúng ta ân toàn khu trốn ra một cái nguy hiểm nhân vật. Chúng ta là đuổi theo người nọ đến nơi đây. Vốn dĩ ở chỗ này thiết hạ mai phục là muốn bắt hắn. Lại không ngờ thế nhưng tìm lầm người. Bạch Diệp rất là khinh thường người này lý do thoái thác. Hắn lại không phải ngốc tử, nhìn không ra những người này chân chính ý đồ. Bất quá những người này số lượng không nhiều lắm, nhìn dáng vẻ cũng không có thương tổn mạng người ý tứ. Hắn tuy rằng trong lòng phản cảm, lại không đến mức trực tiếp đem người cấp giết. Hắn cố ý phát ra một tiếng cười nhạo, tò mò hỏi: ngươi nếu muốn bắt người, như thế nào biết ta không phải ngươi muốn bắt người? Người nọ lập tức liền nói: ta nghe qua người nọ thanh âm, tuyệt đối không phải là bằng hữu ngươi. Huống chi, hắn tuy rằng nguy hiểm, thực lực không tồi, so với bằng hữu ngươi lại là kém đến xa. Mặc kệ như thế nào, chuyện này thật là chúng ta làm không đúng. Bằng hữu nếu là không ngại, xin theo ta hồi căn cứ. Ta nhất định mở tiệc hảo sinh khoản đãi, xem như vì bằng hữu bồi tội. Hắn nói xong, liền chờ mong mà chờ Bạch Diệp hồi phục. Bọn họ căn cứ thủ lĩnh chính là từ trước đến nay cầu hiền như khát. Hôm nay gặp được người này thực lực như thế cao, nếu có thể đem hắn lưu tại trong căn cứ, thủ lĩnh nhất định thật cao hứng. Đến nỗi người này thực lực có thể hay không ở thủ lĩnh phía trên, hắn một chút cũng không lo lắng. Không nói đến thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, liền tính thật sự so người này kém một chút chút, thủ lĩnh đầu óc cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng không lo lắng Bạch Diệp sẽ cự tuyệt. Mà thế sao đồ ăn khan hiếm, không chỉ có người thường là như thế này, liền tính là dị năng giả cũng là như thế. Này tam chiếc xe không gian không lớn, có thể trang vật tư đương nhiên là hữu hạn. Hắn đưa ra mở tiệc khoản đãi mời, cũng không tin người này không thượng bộ. Nhưng mà Bạch Diệp lại chỉ là hừ một tiếng, liền thực không khách khí mà nói: không cần, ngươi nếu là tưởng bồi tội nói, khiến cho người đem vũ khí đều buông, đem trên đường thụ cùng cục đá đều dọn khai. Bằng không, hắn nói tới đây, lại lần nữa thả ra khí thế. Lúc này đây, khí thế chung mang theo nhuệ khí càng hung hiểm hơn bức người. Có người lộ ra làn da thượng đều ẩn ẩn xuất hiện vệt đỏ. Cầm đầu người căn bản không nghĩ tới Bạch Diệp sẽ không đáp ứng. Nhưng mà hắn căn bản không kịp kinh ngạc, liền thấy thủ hạ trên mặt cùng trên tay đều xuất hiện từng đạo vệt đỏ. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng có loại làn da phải bị cắt ra ảo giác. Hắn trong lòng nháy mắt nghiêm nghị, ý thức được lần này người căn bản không phải hắn có thể đối phó. Liền không hề nói nhiều, ngoan ngoãn làm cái thủ thế, làm thủ hạ buông xuống vũ khí. Những người đó vốn đang cho rằng lần này có thể hung hăng mà làm thượng một phiếu. Nào biết thế nhưng đụng phải ván sắt. Hảo hảo bố trí tất cả đều uổng phí. Còn phải bang nhân đem đồ vật cấp dọn khai. Bọn họ trong lòng nhịn không được liền có chút hỏa đại. Làn da thượng nóng rát đau đớn lại nhắc nhở bọn họ. Đối phương căn bản không dễ chọc. Hiện tại thương bất quá là cho bọn họ một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu là bọn họ còn dám nhiều chuyện, chỉ sợ bọn họ làn da liền thật sự phải bị cắt đứt. Bị trong lòng suy đoán kinh sợ đến, bọn họ không dám lại nghĩ nhiều, ngoan ngoãn buông trong tay vũ khí, đem hoành ở trên đường thô tráng thân cây cùng cự thạch dọn khai. Bạch Diệp thấy bọn họ ngoan ngoãn lui về, không khó xử bọn họ, trực tiếp lái xe tử rời đi. Mặt sau Tiên Lãng cùng Triệu Viêm bọn người ý thức được tình huống không thích hợp. Những người này rất giống là chặn đường đánh cướp, bọn họ cũng không dám trì hoãn. Mắt thấy phía trước xe thúc đẩy, chạy nhanh dậm chân ga vọt đi lên. Chuyện vừa rồi Bạch Diệp căn bản không để ở trong lòng. Những người đó tuy rằng thực lực còn hành, lại ra không đến có thể bị hắn coi trọng trình độ. Nhưng mà, xe vừa mới khai hơn 20 phút, hắn bỗng nhiên nghe thấy nơi xa trong rừng truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Thanh âm kia giống như sấm rền, xông thẳng tận trời, khí thế bức người. Liền đại địa tựa hồ đều bởi vì thanh âm này mà rung động. Bạch Diệp nghe thấy thanh âm này, bỗng nhiên cả người chấn động, đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Phương Vũ Hân căn bản không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên phanh lại. Thân thể nhịn không được liền vượt mức quy định nhào tới. Cũng may trên người nàng cột lấy đai an toàn, thân thể lại bị đai an toàn đột nhiên kéo lại. Phương Vũ Hân bị đai ân toàn lạc thật sự đau, nhịn không được sinh khí mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Ngươi sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên phanh lại? Thực xin lỗi, Bạch Diệp dứt khoát mà xin lỗi. Ánh mắt lại trước sau nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Sau đó hắn mới xoay đầu, áy náy mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ta cảm ứng được nơi đó có một cổ rất quen thuộc năng lượng, phảng phất ở triệu hoán ta, cho nên mới đột nhiên dậm phanh lại. Phương Vũ Hân cũng không phải quá sinh khí, vừa mới khí qua cũng liền thôi. Nàng hồ nghi mà chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía Bạch Diệp. Ngươi nói cái loại này quen thuộc năng lượng là lôi điện chi lực, kết hợp vừa rồi thanh âm, chẳng lẽ là một con có lôi điện dị năng biến dị thú? Bạch Diệp gật gật đầu, hắn nhìn ra Phương Vũ Hân không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vì thế ánh mắt ở chút bất chi bất giác lại chuyển qua. Ta cũng cảm thấy hẳn là biến dị thú, nghe vừa rồi thanh âm, nó tựa hồ thực phẫn nộ. Hẳn là đã chịu công kích. Phương Vũ Hân nhìn ra Bạch Diệp là không bỏ xuống được kia chỉ biến dị thú, này đảo cũng không kỳ quái. Biến dị thú bản thân liền thưa thớt, càng đừng nói là lôi hệ dị năng biến dị thú, quả thực chính là lông phượng sừng lân. Bọn họ hiện tại thật vất vả gặp gỡ một con, nếu là bỏ lỡ, về sau không biết khi nào mới có thể đủ tái ngộ đến. Không trách Bạch Diệp sẽ như thế để ý. Bất quá, u đọc sách www.ucans.nt Bạch Diệp cũng không có trực tiếp qua đi. Hiển nhiên là ở do dự. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, liền đối Bạch Diệp nói, nếu có thể là lôi hệ dị năng biến dị thú, vậy ngươi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chúng ta đi xem, nghe nó vừa rồi phát ra thanh âm. Này chỉ biến dị thú thực lực hẳn là rất mạnh. Nếu là ngươi có thể đem nó thu phục, đối với ngươi sẽ rất có trợ giúp. Bạch Diệp đã sớm nghĩ tới đi, chỉ là hắn làm không ra, ném xuống Phương Vũ Hân chính mình một người chạy tới sự, cho nên mới vẫn luôn cố nén trong lòng xúc động. Hắn đang muốn nói cái gì? Tiếng gầm gừ lại một lần vang lên. Nghe thanh âm kia, chỉ biến dị thú tựa hồ so vừa rồi càng thêm phẫn nộ. Cũng không biết tao ngộ cái gì. Bạch Diệp nghe thanh âm này, mày nháy mắt liền nhăn chặt. Biến dị thú thiếu, lôi hệ dị năng biến dị thú liền càng thêm hiếm thấy. Này một con hiển nhiên cùng hắn rất có duyên phận. Hắn thậm chí còn cảm ứng được một tia như có như không triệu hoán. Cho nên theo bản năng, hắn nhịn không được liền đem kia chỉ biến dị thú trở thành đồng bọn. Tưởng tượng đến không biết thứ gì ở công kích kia chỉ biến dị thú, hắn trong lòng liền phẫn nộ dị thường. Vì thế hắn lại không chần chờ, ta hiện tại liền qua đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.